Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 758, nhanh đưa tới. Lâm Tú đem chuyển phát nhanh mở ra, ba cái tinh xảo hộp bày tại hai người trước mặt, ba cái hộp phía trước đều có ghi rõ tên, thứ một cái hộp là người một nhà ảnh gia đình. Lâm Tú đem hộp mở ra, nhìn thấy một bản 20 tấc lớn nhỏ tinh xảo album ảnh. Lão Tô, cái này album ảnh trang bìa làm thật là tinh xảo, còn khảm một chút hoa khô, làm tô điểm. Lâm Tú ngạc nhiên nói ra, nhìn qua, là còn rất không tệ. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói, mở ra album ảnh mỗi một trang đều là tràn đầy kinh hỉ. Cái này khung hình bên trong ảnh chụp nhìn lấy so trên máy vi tính còn tốt nhìn chút. Lâm Tú hài lòng nói. Lâm Tú nhìn xem trên tấm ảnh mỗi người đều lộ ra nụ cười sán lạn. Tô Hạo Khiêm chỉ trong tấm ảnh Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói ra. Nhìn hai tiểu gia hỏa này, cười nhiều vui vẻ nha. Lâm Tú mỉm cười gật gật đầu. Đúng nha, Lâm Tú cười nói. Lâm Tú tướng sách bên trong ảnh chụp thô sơ giản lược đều lật ra một lần. Vô luận là gần cảnh chiếu, vẫn là viễn cảnh chiếu, đều là rất không tệ. Lâm Tú nhìn lại album ảnh phía dưới bãi thai. Thứ nhất mắt nhìn qua tràn đầy rung động cùng kinh hỉ. Người một nhà trò chuyện vui vẻ dáng vẻ, thật sự là nhìn trong lòng người tràn đầy hân hoan. Cái này bãi thai làm cũng không tệ. Lâm Tú khẽ cười nói. Tô Hạo Khiêm đồng ý gật đầu. Lâm Tú đánh giá phòng khách bốn phía bày biện, chỉ một cái án đài nói ra, thì bày ở bên kia thế nào? Tô Hạo Khiêm theo Lâm Tú chỉ phương hướng nhìn sang, cười nói, rất tốt, đến, ta đi bày đi qua. Tô Hạo Khiêm đem bãi thai bày tại án trên đài, hỏi, A Tú, ngươi nhìn, hiện tại bày vị trí này thích hợp sao? Lâm Tú mừng rỡ nói ra, phù hợp, cứ như vậy đi. Lâm Tú ngay sau đó lấy ra phía dưới một cái lớn ảnh chụp cả gia đình, là treo trên tường. Lâm Tú suy nghĩ một phen nói, cái này chờ Trần Trần cùng Băng Tuyết trở về lại treo đi. Tô Hạo Khiêm cười gật gật đầu, tiếp lấy rút ra cái thứ hai hộp. Cái thứ hai hộp trên đó viết Tô Trần tiên sinh, Nhan Băng Tuyết nữ sĩ bí mật mấy chữ. Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm trong nháy mắt minh bạch, cái này hẳn là Trần Trần cùng Băng Tuyết đơn độc quay chụp. Trước đặt trên bàn mặt đi. Tô Hạo Khiêm tán đồng nói ra. Tốt. Tiếp lấy Lâm Tú rút ra cái thứ ba hộp. Hộp trên đó viết Tô Hạo Khiêm, Lâm Tú nữ sĩ bí mật. Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm ngạc nhiên đem hộp mở ra. Trong hộp đầu tiên trưng bày là một bản album ảnh. Lâm Tú dừng một chút. Tô Hạo Khiêm cười vỗ vỗ Lâm Tú cánh tay nói ra. Làm sao vậy, A Tú? Lâm Tú lắc đầu nói ra. Không có, không có việc gì. Lâm Tú mở ra bức ảnh đầu tiên, nhìn lấy trong tấm ảnh chính mình cùng Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Đây là hai ta sao? Tô Hạo Khiêm mừng rỡ nói ra. Đây chính là ngươi nha. Làm sao vậy, không dám nhận. Lâm Tú ngạc nhiên nói ra. Lão Tô, người nhìn trong tấm ảnh ta cùng hiện tại ta là một người sao? Tô Hạo Khiêm đẩy khung kính, so với lấy, xác định nói ra, đúng nha. Tô Hạo Khiêm ngay sau đó vừa cười vừa nói, trong tấm ảnh ngươi cùng ngươi bây giờ cũng đẹp. Lâm Tú mừng rỡ cười. Lâm Tú tiếp lấy nhìn sang, trong tấm ảnh chính mình là yêu nhã đại tức giận, trong tấm ảnh Tô Hạo Khiêm đâu, có một loại trí thức khí tức nho nhã. Hai người cùng khung rất là xứng. Lâm Tú lật ra một lần album ảnh, tâm lý rất là hài lòng. Ngay sau đó lấy ra một cái bức tranh hộp, ngạc nhiên nói ra, nhìn, cái này trả cho chúng ta là một cái bức tranh. Mau mở ra nhìn xem. Tô Hạo Khiêm mong đợi nói ra. Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm cười mở ra bức tranh, đem bức tranh một chút xíu triển khai. Hai người rất là kinh hỉ. Cái này trên bức họa mặt tóc làm sao làm cùng thật. Ngũ quan cũng rất lập thể. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Ân, người nhìn A Tú ngươi thật giống như cũng là theo đi ra từ trong tranh một dạng. Đẹp mắt, Tô Hạo Khiêm hài lòng nhẹ vỗ về bức tranh hai mặt hai tấm khuôn mặt. Tiếp lấy Lâm Tú lấy ra một cái bãi thai. Bãi thai đồng dạng làm vô cùng là tinh xảo. Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm đều rất là hài lòng. Hai người đều đắm chìm trong mừng rỡ bên trong. Lúc này, một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Lâm Tú kịp phản ứng nói. Cái này nên tại võng thượng mua đồ ăn đến đi. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Nhất định là. Sau đó hai người tới cửa mở cửa. Quả nhiên là đồ ăn đến. Một cái bọt màu trắng hộp tại cửa ra vào bày biện. Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm đem hộp cầm tiến vào nhà bếp. Lâm Tú mở hộp ra xem xét. Bên trong có một ít rau xanh cùng một đầu cá tươi. Lâm Tú nói ra. À, vẫn là thật tươi mà. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Đương nhiên mới mẻ rồi. Chọn món. Trực tiếp theo trong tiệm phê tới. Tốt. À Tú. Nơi này có ta một người liền tốt. Người đi phòng khách ngồi đấy đi. Tô Hạo Khiêm khẽ cười nói. Lâm Tú nhẹ gật đầu nói ra. Vậy thì tốt. Nơi này thì giao cho ngươi rồi. Không có vấn đề. Tô Hạo Khiêm hồi đáp. Tô Hạo Khiêm đem trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn đều ngay ngắn trật tự xử lý nói ra. A Tú, hôm nay cũng để cho ngươi. Trần Trần, Băng Tuyết còn có Đoàn Đoàn. Nhạc Nhạc nếm thử thủ nghệ của ta. Lâm Tú mừng rỡ nói. Tốt lắm. Lâm Tú đem vừa mới ảnh chụp nhận được trong hộp bày ở một bên. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vuốt mắt. Đi tới, miễn cưỡng kêu lên. Nãi nãi. Lâm Tú nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa nói ra. Tỉnh lại, lại đây ngồi đi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thất tha thất thểu đi tới. Lâm Tú cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc một người rót một chén nước nói ra. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc uống nước đi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cầm lấy chén nước ủng ục thì uống nửa chén nước. Lâm Tú vuốt ve hai cái tiểu gia hỏa đầu nói ra. Hiện tại muốn làm gì nha? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trầm mặc không ra tiếng. Nghĩ là vừa ngủ tỉnh còn có chút rơi vào mơ hồ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chú ý tới trong phòng khách một cái bao lớn. Đoàn Đoàn ngón tay nhỏ lấy hộp hiếu kỳ nháy mắt hỏi. Nãi nãi, đây là cái gì? Lâm Tú cười nói. Đây là chúng ta tại đế đô đập ảnh gia đình nha. Ảnh gia đình. Hai cái tiểu gia hỏa vừa nghe đến ảnh gia đình ba chữ. Trong nháy mắt lại có tinh thần. Nãi nãi, có thể hay không cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhìn một chút? Lâm Tú vừa cười vừa nói. Đương nhiên có thể rồi. Lâm Tú tướng tướng sách đưa cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhìn. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhìn lấy album ảnh bên trong ảnh chụp nhìn đến xuất thần. Nãi nãi, cái này ảnh chụp chiếu thật là dễ nhìn. Đoàn Đoàn tiểu khả ái nói nghiêm túc. Lâm Tú nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa cười hai cái tiểu gia hỏa chỉ Tô lão gia từ ảnh chụp nói ra. Nãi nãi, người nhìn thấy gia gia cười thật vui vẻ u tương đương, Lâm Tú hồi đáp. Đúng nha, thái gia gia cười rất vui vẻ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chăm chú nhìn. Một tờ lại một tờ. Chỉ chốc lát sau liền đem một bản album ảnh lật hết. Nhạc Nhạc hài lòng nói. Ảnh gia đình thật thật tốt nha. Lần sau chúng ta còn đi đập ảnh gia đình. Có được hay không? Lâm Tú sờ sờ Nhạc Nhạc cái đầu nhỏ nói ra. Tốt, lần sau đâu? Chúng ta mang lên Tô Chiết thúc thúc cùng đi đập ảnh gia đình. Hai cái tiểu gia hỏa mừng rỡ gật đầu. Lâm Tú đem chuyển phát nhanh mở ra. Ba cái tinh xảo hộp bày tại hai người trước mặt. Ba cái hộp phía trước đều có ghi rõ tên. Thứ một cái hộp là người một nhà ảnh gia đình. Lâm Tú đem hộp mở ra. Nhìn thấy một bản 20 tấc lớn nhỏ tinh xảo album ảnh. Lão Tô, cái này album ảnh trang bìa làm thật là tinh xảo. Còn khảm một chút hoa khô. Làm tô điểm. Lâm Tú ngạc nhiên nói ra. Nhìn qua. Là còn rất không tệ. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Mở ra album ảnh mỗi một trang đều là tràn đầy kinh hỉ. Cái này khung hình bên trong ảnh chụp nhìn lấy so trên máy vi tính còn tốt nhìn chút. Lâm Tú hài lòng nói. Lâm Tú nhìn xem trên tấm ảnh mỗi người. Mỗi người đều lộ ra nụ cười sán lạn. Tô Hạo Khiêm chỉ trong tấm ảnh Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói ra. Nhìn hai tiểu gia hỏa này. Cười nhiều vui vẻ nha. Lâm Tú mỉm cười gật gật đầu. Đúng nha. Lâm Tú cười nói.